Hồi thứ 104, Trục Tướng Tinh, Hán Thừa Tướng về trời. Thấy tượng gỗ, Ngụy Đô Đốc mất mật. Nhắc lại, Khương Duy thấy Ngụy Diên đụng tắt mất ngọn chủ đăng của Thừa Tướng, bỗng bừng bừng nổi giận, tuốt gươm ra toàn chém. Nhưng Khổng Minh vội ngăn lại mà rằng: đó là mệnh ta đã hết, không phải lỗi ở Văn Trường. Khương Duy nghe lời mới chịu tra gươm vào vỏ. Liền đó Khổng Minh lại thổ ra mấy cục huyết, rồi nằm lả ra trên giường. Gượng dậy bảo Ngụy Diên: đây là Tư Mã Ý liệu biết ta đâu, nên cho người đến dò thám để xét hư thực. Vậy ngươi hãy mau đem quân ra đánh. Ngụy Diên vâng lời, ra khỏi trướng, nhảy lên ngựa, dẫn một cánh quân ra ngoài nghênh chiến. Hà Hầu Bá thấy Diên ra thì sợ phải rút lui. Diên đuổi đánh hơn 20 dặm mới thua quân về trại. Khổng Minh truyền Ngụy Diên về đóng giữ trại mình và dặn phải canh giữ cẩn mật. Bấy giờ Khương Duy vào trong trướng, đến thẳng trước giường bệnh hỏi han về sức khỏe. Khổng Minh nói: ta muốn tận trung hết sức, mong khôi phục trung nguyên để trùng hưng nhà Hán. Nhưng ý trời chẳng cho được như vậy. Mệnh ta sắp nguy trong sớm tối. Nay ta muốn đem cái học của ta truyền lại. Cái học bình sinh của ta đã được chép thành sách, gồm 24 thiên, tất cả là 104.112 chữ, trong đó có ghi đủ 8 điều phải chăm sóc, 7 điều tự giới, 6 điều lo ngại và 5 điều sợ hãi của phép dùng binh. Ta xem khắp mặt các tướng, không ai là người đáng trao, chỉ có người là đáng được truyền thụ sách này. Vậy, người chớ nên coi thường. Duy vừa khóc, vừa lạy mà nhận sách. Khổng Minh lại dặn: ta có phép bắn nỏ tên ra liên tiếp, nhưng chưa từng dùng đến. Theo phép chế, tên dài 8 tấc, mỗi lần dương ra là bắn 10 mũi tên một loạt. Ta đã vẽ thành đồ bản, người nên theo y phép chế mà tạo ra dùng. Khương Duy bái nhận bức đồ bản. Ông lại tiếp: các đường vào thuộc ta đều không đáng lo ngại lắm. Duy có đường âm bình là phải canh phòng cẩn mật. Cửa ải đó tuy hiểm trở là thế, mà sau này sợ thất thủ đấy. Ông lại cho gọi Mã Đại vào trướng, ghé tai dặn nhỏ: sau khi ta chết, người nên y kế như vậy mà làm. Mã Đại lãnh mật kế rồi trở ra. Một lát sau, Dương Nghi vào hầu. Khổng Minh gọi đến trước giường, trao cho một túi gấm mà rằng: ta chết là Ngụy Diên nó làm phản, đợi khi nó ra mặt, bấy giờ hãy mở cẩm nang này ra, sẽ là người chém đầu Ngụy Diên. Khổng Minh dặn dò hết mọi việc, thì lại thấy nặng đầu chóng mặt, mắt hoa lên tối tăm, nằm phục xuống, mãi tới chiều mới tỉnh. Bèn sai thảo tờ biểu tâu về hầu chúa. Hầu chúa xem qua, giật mình lo sợ, vội sai thượng thư Lý Phúc đi suốt ngày đêm đến trại quân vấn an và hỏi việc về sau. Lý Phúc phụng mệnh đi thẳng đến Ngũ Trượng Nguyên, vào bái kiến thừa tướng, đưa mệnh chỉ vấn an. Khổng Minh ứa lệ đầm đìa nói: ta chẳng may giữa đường mệnh vong, bỏ lỡ cả việc lớn quốc gia, thật là đắc tội với thiên hạ nhiều lắm. Sau khi ta chết, các ông nên hết lòng trung giúp chúa. Các giáp chế cũ không nên thay đổi, các người ta đã dùng cũng không nên coi thường mà bỏ ai. Phép dùng binh ta đã trao cả cho Khương Duy, sau này Duy có thể nối chí ta mà ra sức vì nước. Hiện nay mệnh ta chỉ còn kể sớm tối, sẽ có biểu văn để lại tâu thiên tử mọi việc. Lý Phúc vâng lời dặn, sụp sùi lạy biệt ra về. Khổng Minh gượng bệnh ngồi dậy, sai Tả Hữu vực ra xe, đẩy đi quan sát các doanh trại. Bỗng đâu ngọn gió thu lạnh lẽo thổi ào qua mặt, thân thể lạnh buốt tái tê. Tiên sinh thở dài than rằng: thôi, ta chẳng thể nào ra trận được nữa, xanh kia thăm thẳm, đau xót biết ngần nào. Than thở hồi lâu, truyền quay xe về trướng. Bấy giờ bệnh chuyển thành trầm trọng, bèn gọi Dương Nghi vào dặn. Mã Đại, Vương Bình, Liêu Hóa, Trương Dực, Trương Ngực đều là kẻ sĩ trung nghĩa, theo ta đi trận đã lâu, gánh vác khó nhọc đã nhiều, ấy là những tướng có thể ủy dụng. Sau khi ta chết, phàm mọi việc phải theo phép cũ mà làm, khi lui quân thì cứ từ mà rút, chớ có vội vàng hấp tấp. Ngươi là người hiểu sâu mưu lược, bất tất phải để ta dặn nhiều. Còn Khương Bá Ước là tay trí dũng kim toàn, nên để đi đoàn hậu. Dương Nghi khóc lại vân mệnh. Khổng Minh lại sai lấy văn phong tứ bảo, để trên giường, tự tay viết tờ di biểu dâng về hậu chúa. Phần chính như sau. Được nghe, sống chết lẽ thường, khó ai tránh khỏi định số. Cái chết đã đến, phận tôi trung xin giải tỏ nỗi lòng ngu trực. Thần là lượng, bẩm tính khờ ngay vụn về, gặp thời khó khăn, cần ấm phù cờ tiết, chuyên giữ quyền hành, hưng sư phạt bắc. Chưa được thành công, nào ngờ bệnh đã vào xương tủy, mệnh treo trong sớm tối, không được trọn vẹn thờ bệ hạ, thực đau lòng nuốt hận vô cùng. Vậy xin bệ hạ hãy giữ lòng trung, gạt dục vọng răng mình yêu dân, trước là đạt được đạo hiếu với tiên hoàng, sau là đẩy ban nhân huệ ra khắp thiên hạ. Nếu phá sự mờ tối để đón lấy người hay người tài, xua dẹp bọn gian nịnh bên mình để giữ bình phong hóa. Hiện nay nhà thần có 800 gốc dâu và 50 mảnh ruộng, như vậy cơm áo mặc cho con cháu thần đã dư giả rồi. Còn như thần đi lo việc ở ngoài, bao nhiêu món chi dùng khác đều trông vào số tiền lương của thần, không còn sinh lợi bằng một đường lối nào khác. Ngày nay thần chết đi, trong nhà không có tấm lụa thừa, bên ngoài không có mảy may của cải gì có thể gọi là phụ lòng bệ hạ vậy. Nguyên văn. Phục văn, tự sinh hữu thường, nan đào định số, tự chi tương chí, nguyện tận ngu trung. Thần, lượng, tính thú ngu chiết, tao thời gian nan, phân phù ủy tiết, chuyên trưởng quân hành, hưng sư phạt bắc, vị hoạch thành công, hà kỳ bệnh nhập cao manh, mệnh thùy tán tịch, bất cập, chung sự bệ hạ, ẩm hận vô cùng. Phục nguyện bệ hạ thanh tâm quả dục, ước kỷ ái dân, đạt hiếu đạo ư tiên hoàng, bố nhân ân ư vũ hạ, đề bạc u uẩn, dĩ tiến hiền lương, bình xích gian tà, dĩ hậu phong tục. Thần gia hữu tang, bác bách tru, điền ngũ thập khoảnh, tử tôn y thực, tự hữu dư nhiên, chí ư tần tại ngoại nhậm, tùy thân sở nhu, tất ngưỡng ư quan, bất biệt trị sinh sản. Thần tử chi nhật, bất sử nội hữu dư bạch, ngoại hữu dư tài, dĩ phụ bệ hạ giả. Khổng Minh viết xong, lại dặn Dương Nghi. Sau khi ta chết, không được phát tang, ngươi hãy cho đóng một cái khám lớn, đem thi thể ta đặt ngồi vào trong đó, rồi lấy 7 hạt gạo bỏ vào miệng ta. Dưới chân thắp đèn sáng, trong quân cứ an tĩnh như thường, chớ có khóc lóc. Như vậy, sao tướng tinh của ta không rơi, mà âm hồn ta sẽ bay lên trấn áp được. Từ Mã Ý thấy tướng tinh không rơi, ắt nó phải kinh sợ nghi ngờ. Quân ta sẽ cho trại sau rút trước, rồi cứ lần lượt doanh nọ đến doanh kia từ tiền mà lui. Nếu nó dẫn quân đuổi theo, thì cho bày thành trận thế, quay cờ trở trống mà chờ. Hệ nó đến, cứ đem pho tượng gỗ của ta đã tạc mấy ngày trước để lên xe, rồi đẩy ra trước trận, cho tướng sĩ lớn nhỏ đứng dàn hai bên. Nó trông thấy là phải sợ mà bỏ chạy. Dương Nghi nhất nhất vâng lệnh. Đêm ấy, Khổng Minh sai người vực ra nhìn sao Bắc Đẩu, rồi giơ tay trỏ một ngôi sao, bảo mọi người rằng: vì sao kia là tướng tinh của ta đấy. Mọi người nhìn kỹ thì thấy vì sao ấy ánh nhạt mờ mờ, rồi chập chờn như sắp rơi xuống. Khổng Minh vội lấy gươm trỏ lên một cái và miệng niệm thần chú lâm râm. Đọc xong, truyền quay ngay vào. Vào đến trong trướng thì tiên sinh mê man bất tỉnh, lạnh cả tay chân. Các tướng đang hoang mang rối loạn thì thượng thư Lý Phúc lại trở lại. Phúc thấy Khổng Minh đã mê hẳn, miệng không nói được nữa, thì khóc lóc mà rằng: "Ôi thôi, vì tôi quá vội nên không hỏi việc sau, thật làm lỡ việc lớn quốc gia mất rồi." Bỗng thấy Khổng Minh tỉnh lại, hé mắt nhìn quanh, thấy Lý Phúc đứng trước giường. Ông khẽ hỏi: "Ta biết ông trở lại có việc gì rồi?" Phúc lạy tạ, bẩm: "Tôi phụng mệnh thiên tử đến để hỏi rằng, sau khi thừa tướng trăm tuổi, ai là người có thể kế giữ việc lớn? Nhưng vừa rồi tôi vội vã quên khuấy đi mất, nên giờ phải lật đật trở lại đây." Khổng Minh thều thào dặn: "Sau khi ta chết, Tưởng Công Diệm có thể thay ta giữ việc lớn được." "Sau Công Diệm thì đến ai?" "Phí Văn Vi có thể kế tiếp." Lý Phúc lại hỏi: "Sau Văn Vi thì đến ai?" Nhưng không thấy Khổng Minh trả lời nữa. Các tướng ghé sát lại xem, thì ra tiên sinh đã trút hơi thở cuối cùng. Hôm ấy là ngày 20 tháng 8, giữa mùa thu, năm Kiến Hưng thứ 12. Tiên sinh hưởng thọ năm 14 tuổi. Đời sau, quan công bộ viên ngoại lang nhà Đường, tức là thi hào Đỗ Thiếu Lăng, có thơ rằng: "Dinh quân rung lạnh ánh sao rơi, sực báo nguyên nhung lánh cõi đời. Trướng hổ chẳng còn nghe hiệu lệnh, đài lân đành khắc lấy tên người. 3000 khách tuổi thân không chủ, 100000 binh sầu phận cút côi. Rừng cũ vời trong mòn đá suối, đàn ngưng chim chóc cũng im hơi." Nguyên văn: "Trường linh tạc dạ trụy tiền dinh, phó báo tiên sinh thử nhật khuynh. Hậu trướng bất phan thi hiệu lệnh, lân đài duy hữu trước huân danh. Không dư môn hạ tam thiên khách, cô phụ hung trung bách vạn binh. Hảo kháng lục âm thanh trú lý, ư kim vô phục nhạ ca thanh." Quan hình bộ thượng thư nhà Đường, tức thi hào Bạch Cư Dị, cũng có thơ rằng: "Tiên sinh hối tích ngọa sơn lâm, tam cố na phùng hiền chúa tầm. Ngư đáo nam dương phương đắc thủy, phong phi thiên ngoại tiện vi lâm. Thác cô ký tận ân cần lễ, báo quốc hoành khuynh trung nghĩa tâm. Tiền hậu xuất sư di biểu tại, lệnh nhân nhất lãm lệ triêm không." Tạm dịch: "Tiên sinh nằm lặng chốn rừng mai, hiền chúa ba phen tới đón mời. Cá dạo khe nam vừa gặp nước, rồng vương trời thục tạo thành mây. Con côi gửi lại nghiêng lòng chúa, nước yếu nên cường dốc dạ tôi. Hai biểu xuất sư bừng chính khí, anh hùng lần đọc lệ đầy phơi." Trước đó có quan trường thủy hiệu úy là Lưu Lập, vốn cậy tài coi mình là Khổng Minh thứ hai, đáng làm chức phó của Khổng Minh mà chỉ được chức thấp, thường ấm ức bất mãn, chê bai oán bán triều đình, bị Khổng Minh truất làm thứ dân, đuổi ra Vấn Sơn. Bấy giờ nghe tin Khổng Minh mất, Lưu lập tức ứa lệ than rằng: "Ta đành cam làm kẻ mang rợ xó núi suốt đời thôi." Lý Nghiêm bị cách chức về ở Tử Đồng, nghe Khổng Minh tạ thế cũng khóc lóc thống thiết, rồi thành bệnh mà chết theo. Thì ra Nghiêm với Lập cùng biểu hối, vẫn mong có ngày được thu dụng trở lại để lập công bù đắp lỗi xưa. Bây giờ Khổng Minh đã mất, cả hai người cùng nghĩ rằng ngoài ông ra không còn ai biết dùng họ nữa, nên chán đời như vậy. Đời sau, Nguyên Vi Chi có thơ khen Khổng Minh rằng: "Dẹp loạn khò nguy gượng chống trời, vâng lời tiên chúa giúp con côi. Tôn Ngô còn kém tài thao lược, Quản Nhạc đành thua kế tiến lui. Bát Trận đồ kia bừng sát khí, xuất sư biểu nọ rạng hùng oai. Như ông Trí Đức chân hiền tướng, kim cổ Âu Duy có một người." Nguyên văn: "Bát loạn khò nguy chúa, ân cần thụ thác cô. Anh tài quá Quản Nhạc, diệu sách thắng Tôn Ngô. Lẩm lẩm xuất sư biểu, đường đường Bát Trận đồ. Như công tồn thịnh đức, ư tháng cổ kim vô." Đêm ấy trời sầu đất thảm, trăng sao mịt mờ. Khổng Minh lặng lẽ nhắm mắt, trút nợ nước non vào hơi thở cuối cùng. Khương Duy, Dương Nghi, tuân di lệnh, không dám cử ai, cứ theo phép thành liệm, đặt thi thể Khổng Minh vào trong khám. Các 300 tướng sĩ thân tín hộ vệ chung quanh, bí mật truyền lệnh cho Ngụy Diên đi đoạn hậu, rồi các đoàn đội khắp nơi cùng nhổ trại, rút khỏi Ngũ Trượng Nguyên mà về. Đời sau, thi sĩ Ôn Đình Quân, nhà Đường, nhân đi qua gò Ngũ Trượng, có cảm xúc làm bài thơ rằng: Thiết mã vân xô cửu tuyệt trần, liễu âm cao áp hán dinh xuân, thiên tình sát khí đồn quan hữu, dạ bán yêu tinh chiếu vị tân, hạ quốc ngọa long không ngộ chúa, trung nguyên trục lộ bất do nhân, tượng sàng cầm tướng vô ngôn ngữ, tòng chữ tiêu chu thị lão thần. Phần trên bài thơ là ý đối cảnh hoài cổ, lòng kính mộ Khổng Minh nồng nàn, đến nỗi thi sĩ trông thấy cái gò cũ vắng tanh, liễu cao rợp bóng mà vẫn tưởng tượng ra cảnh xe ngựa binh đao của trại quân Hán ngày xưa. Mặc dù bấy giờ cuộc chia ba thiên hạ đã đi qua như giấc mộng, mà trong ánh nắng xuân kia vẫn còn như có sát khí bừng bừng bốc lên, áp đảo cả miền đất Tây Quang Trung, Quang Hữu, mà đêm hôm khuya khoắt vẫn thấy có ngôi sao khác thường chiếu rọi xuống bến sông Vị. Ánh sáng kỳ kỳ ảo ảo khiến thi vị tưởng như vị tướng tinh của Vũ Hầu vẫn còn chưa rụng. Phần dưới bài tiết cho cái tài kinh bang tế thế, dẹp loạn khò nguy như tài Vũ Hầu, tiếc cho cái tình vua tôi cá nước mà không khôi phục được cơ đồ nhà Hán. Vũ Hầu không xua đuổi được đàn Hưu Ngụy khỏi Trung Nguyên là vì số vận Hán triều đã hết, lòng trời không giúp cho ông. Mặc dù số trời ngăn cản, mặc dù vua Hèn không muốn chiến binh, Vũ Hầu vẫn quyết tâm ra đánh quân Ngụy cho đến khi sức tàn, buông tay nhắm mắt giữa mặt trận mới thôi. Ông mất đi là hết. Bọn quan văn hèn yếu tha hồ khuyên vua an hưởng thái bình, và đặc biệt là viên thái sử Tiêu Chu cứ đem chuyện thiên văn thiên số ra bàn luận, khiến hầu chúa càng tin lời mà bó tay ngồi đợi ngày mất nước. Lời hùng tráng của tể tướng đã im vắng tâm hơi, thì lời bàn tán của các bác nhà nho gàn như Tiêu Chu trở thành hữu lý và hữu dụng. Tạm dịch: Xe ngựa dinh xưa lánh bụi hồng, liễu cao che rợp giấu binh nhung, nắng lên sát khí trùm cây núi, đêm vắng kỳ tinh rọi bến sông. Trời chặn Trung Nguyên khôn đuổi hoảng, chúa ngồi biên quốc uổng công rồng, giường ngà trướng gấm im hơi tiếng, từ đấy nhà Tiêu hóa tướng công. Nói về Tư Mã Ý, đêm ấy xem thiên văn, thấy có một ngôi sao sắc đỏ tía sáng rực thành hai sừng, từ góc trời đông bắc lừ lừ trôi về tây nam, rồi rơi xuống địa phận trại thục. Ba lần rơi xuống rồi lại vụt lên, văng vẳng như có tiếng reo. Ý nửa kinh sợ nửa vui mừng kêu lên rằng: Gia Cát Lượng chết rồi. Tức thì kéo đại quân đi đuổi đánh. Nhưng vừa ra đến cửa trại, bỗng lại lo lắng nghi ngại. Lượng giỏi sai thần Lục Đinh, Lục Giáp, nay thấy ta lâu ngày không ra đánh nên trổ thuật giả chết để dụ ta đây, đuổi theo thì trúng kế mất. Thế là quay ngựa về trại không đi, chỉ sai Hạ Hầu Bá ngầm đem vài chục quân kỵ lén đến phía Ngũ Trượng Nguyên do thám hư thực. Về phần Ngụy Diên, đêm ấy ngủ trong trại, mộng thấy đầu một hai cái sừng. Khi tỉnh dậy, rất lấy làm nghi cho việc kỳ dị. Sáng hôm sau, quan hành quân Tư Mã Triệu Trực đến, Diên mời vào trướng rồi hỏi: Đã lâu được biết Túc Hạ là tay thâm hiểu Lý Kinh Dịch, mà đêm qua tôi mộng thấy đầu mọc hai cái sừng, vậy không biết đó là triệu xấu hay tốt, phiền Túc Hạ đoán dùm cho. Triệu Trực ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Đó là điềm đại cát, con Kỳ Lân có sừng, con Thương Long cũng có sừng, đây là điểm sắp biến hóa bay cao đến nơi vậy. Diên nghe nói, mừng rỡ đáp: Nếu việc ứng đúng như lời Túc Hạ đoán, sẽ xin trọng lễ hầu tạ. Trực từ biệt ra về, đi được vài dặm thì gặp Thượng Thư Phí Vi. Vi hỏi Trực đi đâu về. Trực đáp: Tôi vừa đi lại đàn trại Ngụy Diên, Diên có đem chuyện nằm mộng thấy đầu mọc sừng nhờ tôi đoán xấu tốt. Tôi biết Triệu ấy không lành, nhưng sợ nói thẳng Diên sẽ giận nên biên chế ra chuyện Kỳ Lân, Thương Long để giải cho hắn tin. Sao Túc Hạ biết đó là Triệu không lành? Xét hình chữ dốc là sừng, thì chữ dụng nằm dưới chữ đao, có ý là dùng đao, nay trên đầu Diên mà có sự dùng đao, tức là điềm xấu ghê lắm. Chú thích: sừng trong chữ Hán là chữ giác. Trong chữ giác này có chữ đao nằm bên trên và bên dưới là chữ dụng. Hết chú thích. Phi vội dặn nhỏ: Túc Hạ chớ có tiết lộ nhé. Trực nhận lời rồi đi thẳng. Phí Vi tới trại Ngụy Diên, bảo kẻ tả hữu lui ra, rồi bảo nhỏ Diên rằng: canh ba đêm qua thừa tướng đã qua đời. Khi lâm chung, người hai ba lần dặn để tướng quân đi Đoạn Hậu chống với Tư Mã Ý, rồi từ từ mà rút lui, không được phát tang. Vậy có binh phù đây, xin tướng quân tùy tiện khởi binh. Diên hỏi: ai thay thừa tướng để lo liệu việc lớn? Các việc lớn thừa tướng đều giao cho Dương Nghi, các phép mật về dùng binh thì trao cho Khương Bá Ước. Binh phù là lệnh của Dương Nghi vậy. Diên tức giận nói: thừa tướng tuy mất, nhưng còn ta đây. Dương Nghi chẳng qua chỉ là một viên trưởng sử, đương sao được trách nhiệm lớn lao ấy. Hắn chỉ nên rước linh cữu về Xuyên an táng, để ta thống suốt đại binh đánh Tư Mã Ý cho đến thành công. Há vì một mình thừa tướng mà bỏ việc lớn quốc gia sao? Thừa tướng có lệnh để lại hãy tạm lui, vậy chúng ta không nên trái gì mệnh. Khi thừa tướng còn sống mà theo kế sách của ta thì lấy Tràng An xong từ lâu rồi. Nay quan tước của ta là Tiền tướng quân, chinh tây đại tướng quân Nam Trịnh Hầu, lẽ nào phải đi Đoạn Hậu cho một viên trưởng sử? Vì vẫn ôn tồn: tướng quân nói tuy hợp lý, song không nên hấp tấp gây hấn khiến quân giặc chúng chê cười. Để tôi về gặp Dương Nghi lấy lợi hại ra nói cho biết, bảo hắn nhường binh quyền lại cho tướng quân xem sao. Diên bằng lòng. Vi từ biệt ra khỏi dinh trại, về thẳng đại trại gặp Dương Nghi, thuật những lời lẽ Ngụy Diên cho nghe. Nghi giật mình nói: khi thừa tướng lâm chung có dặn kính tôi rằng Ngụy Diên thế nào cũng có lòng khác kia, nay tôi đem binh phù đến là để dò ý hắn, ai ngờ quả như lời thừa tướng. Nếu vậy, tôi để Bá Ước đem quân Đoạn Hậu lo xong. Thế là Dương Nghi lĩnh quân mã phò linh cữu đi trước, để Khương Duy đi Đoạn Hậu y lời dặn của Khổng Minh, cho quân từ từ rút lui. Ngụy Diên ở trong trại chờ mãi không thấy Phí Vi tới trả lời, lòng nghi hoặc, mới sai Mã Đại dẫn 10 tên kỵ đi dò thám tin tức. Đại trở về báo: hậu quân do Khương Duy tổng đốc, còn tiền quân thì quá nửa đã rút vào đường hang rồi. Diên đùng đùng nổi giận mắng: thằng hủ nho sao dám lừa dối ta, ta thề giết nó. Nhân thể hỏi đại: ông có chịu giúp ta chăng? Tôi cũng rất oán ghét Dương Nghi, nay xin giúp tướng quân đánh nó. Nhắc lại, Hà Hầu Bá đến thám thính ngầm ở mấy con đường bên Ngũ Trường Nguyên, không thấy một bóng người, vội về báo Mã Tư Ý: quân Thục rút lui hết rồi. Ý dậm chân kêu lên: Gia Cát Lượng chết thật rồi, mau mau đuổi theo mà đánh đi. Bá can rằng: đô đốc không nên khinh thường, hãy sai một tướng đi trước xem sao đã. Phen này chính ta đuổi đánh mới được. Bèn cùng hai con kéo quân tiến về Ngũ Trường Nguyên, đến nơi cho quân reo hò theo lệnh cờ phất đánh thốc vào trại Thục. Quả nhiên không có một người. Ý quay bảo hai con: các con thu thập quân lính đi sau, ta phải dẫn quân tiến lên trước đuổi cho kịp. Thế là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu ở lại chỉnh bị quân sĩ, ý tự dẫn một đoàn quân tiến trước. Khi đuổi đến một chân núi, trông thấy quân Thục đi cùng không xa lắm, ý truyền cho quân cố gắng đuổi đánh. Bỗng từ sau núi có tiếng pháo nổ đùng, rồi tiếng reo hò vang trời chuyển đất. Quân Thục trở cờ quay trống đánh như đón đánh. Dưới bóng cây rừng phấp phới tung bay một lá cờ Trung Quân, trên đề hàng chữ lớn: Hán thừa tướng Vũ Hương Hầu Gia Cát Lượng. Ý sợ tái cả mặt, định thần nhìn kỹ thì thấy từ trong quân có hơn 10 viên thượng tướng đẩy ra một cỗ xe bốn bánh. Trên xe có một người mặc áo lông hạt, khăn cuộn, quạt lông, đúng là Khổng Minh. Tỷ kinh hồn bạc phía kêu lên. Chào ôi, Lượng hãy còn sống, ta quá khôi thường, lăn vào đất nguy hiểm, trúng kế mất rồi. Lập tức quay ngựa cắm cổ chạy như mê. Tiếng Khương Duy đuổi ở đằng sau, thét lên như sấm. Thằng giặc kia, mày trúng kế của thừa tướng ta rồi, có chạy đằng trời. Quân Ngụy thấy vậy, ai nấy bay hồn bạc phía, quần áo vứt mũ, bỏ thương, lệnh kích, xô nhau chạy để mong toàn tính mệnh. Tự giày xéo lên nhau, chết không biết bao nhiêu mà kể. Từ Mã Ý chạy được hơn 50 dặm, chờ có hai viên tướng Ngụy chạy theo, nắm lấy hàm ngựa giữ lại kêu rằng, đồ đốc chớ sợ. Ý đưa tay sờ lên ghế cổ, hỏi như mê, đầu ta còn không? Hai tướng đáp, đồ đốc đừng quá hoảng hốt như thế, tướng Thục rút đã xa rồi. Ý hổn hển thở một lúc, hoàng hồn nhìn lại mới biết, hai tướng đó là Hà Hầu Bá và Hà Hầu Huệ. Ý bèn gò cương cùng hai tướng tìm đường nhỏ trở về trại, rồi sai các tiểu tướng đem quân đi dò thám khắp các ngã. Qua hai ngày sau, có người dân vùng núi lên bẩm rằng, khi quân Thục rút vào đến đường hang thì tiếng khóc vang trời, ba quân kéo rặt cờ trắng. Quả Gia Cát Lượng chết thật rồi. Lượng chỉ dặn Khương Duy đem 1.000 quân đi chặn hậu, còn Gia Cát Lượng ngồi trên cỗ xe hôm nọ chỉ là người bằng gỗ. Ý nghe qua mới chân hững than rằng, ta chỉ liệu nổi sự sống, ai mà liệu được cả cái chết như thế. Do đó, người đất Thục có câu ngạn ngữ, Gia Cát chết còn đuổi được Trọng Đạt sống. Người sau có thơ rằng, rõ ràng sau rụng giữa đêm mờ, thấp thỏm còn nghi Lượng chết vờ, muôn thuở người xuyên cười Trọng Đạt, sờ đầu lại hỏi, rụng hay chưa? Nguyên văn, trường tinh bán gia lạc thiên xu, bôn tàu hoàng nghi Lượng vị tồ, khổng ngoại chí kim nhân lãnh tiếu, đầu lô do vấn hữu hòa vô. Tư Mã Ý biết đích xác Khổng Minh đã chết rồi, lại kéo quân đuổi đánh nữa. Nhưng đuổi đến núi Xích Ngạn, thấy quân Thục đã về xa rồi. Ý bèn đem quân trở lại, rồi mừng hớn hở bảo các tướng. Gia Cát Lượng đã chết. Thôi, thế là chúng ta gối đầu cao ngủ yên. Bèn ban sư về, dọc đường xem lại các chỗ đất Khổng Minh đóng trại. Thấy trước sau tả hữu chỉnh bị đúng phép vô cùng. Ý lắc đầu khen, thật là tay kỳ tài thiên hạ. Rồi đem đại binh về Tràng An, chia các tướng đi đóng giữ các ải. Ý thì thân về Lạc Dương, bệ kiến vua. Về phần Thục, Khương Duy, Dương Nghi lập thành thế trận, cho ba quân cầm chặt rút lui đi đường Sạn Cát, rồi mới cho thay áo phát tang, kéo cờ trắng làm lễ cử ai. Quân Thục ai nấy ôm mình vật vã mà khóc, có người kêu gào đến đứt hơi mà chết. Tiếng khóc vang rền thê thảm não nùng, vang động cả núi rừng. Cho đến khi tiền đội rút về gần hết nửa sau sạn đạo, bỗng thấy lửa bốc ngùn ngụt trước mặt, tiếng reo vang trời. Một cánh quân ở đâu đổ ra chặn lối. Các tướng kinh hãi vội phi báo Dương Nghi. Đó chính là tướng Ngụy đã lui về chặn đuổi, đất Xuyên lại nảy phục binh nào. Chưa biết quân mã nào đón đánh quân Thục giữa đất Xuyên. Xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hoặc có người hỏi, Vũ Hầu có tài linh dị như bày đồ bát trận, thế trâu ngựa máy, tài lạ như thần tiên mà rút cuộc vẫn không thoát được cái chết là thế nào? Thưa rằng, Vũ Hầu không phải như Tả Từ, Lý Ý, chỉ có các vị xuất thế thần tiên mới tràn sinh bất tử. Vũ Hầu có sống, có thác thì chính là Thánh Hiền nhập thế. Học Thánh Hiền thì không mất chân thực, học thần tiên thì đi đến chỗ yêu vọng. Vũ Hầu không phải là thần tiên biến ảo khiến đời nguy ngờ kỳ lạ, không thể biết nổi. Vũ Hầu chính là Thánh Hiền thông suốt mọi lẽ, khiến thiên hạ biết phép vậy. Tào Tháo, Tư Mã Ý làm tướng cũng nắm hết việc triều chính như Khổng Minh, cũng giữ hết quyền bính như Khổng Minh. Ba người cùng có những thần cơ diệu toán khiến mọi người khâm phục. Nhưng một bên thì soán đoạt, một bên thì trung lương mà được, một bên thì vì bụng riêng tư, bên thì một lòng vô tư, bên thì giao lại quyền cho con cháu, mưu đồ cho con cháu, bên thì không giao cho con cái, không mưu chiếm cho con cái, chỉ trao cho người hiện tại, chỉ cho quốc gia. Thảo sắp chết giao quyền cho phi, Ý sắp chết giao quyền cho sư Chiêu, Vũ Hầu thì không thế, khi Lâm Chung giao việc thừa tướng cho Tương Uyển, Phí Vi, việc đại tướng quân thì trao cho Khương Duy, còn Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng không hề dự đến. Ngoài 800 gốc dâu và 50 mảnh ruộng, gia đình Gia Cát không có chút gì riêng để làm giàu. Thế thì cái ông Khổng Minh ra tướng võ làm tướng văn với cái ông Khổng Minh ôm gối gãy đàn chỉ là một, chẳng có gì khác vậy. Xưa kia, lúc sắp bước chân ra khỏi liều tranh, lòng đã những mong sau khi thành công sẽ chu du ngũ hồ như Phạm Lãi, sẽ tịch cốc như Trương Lương. Thế mà không được như sở nguyện, lại chết giữa mặt trận, gió lạnh sao rơi ở Ngũ Trường Nguyên. Than ôi, con người như thế dễ gì tìm thấy trong đám công danh phú quý ở đời. Công cuộc cố gắng cuối cùng ở Ngũ Trường Nguyên là do ở câu đến chết mới thôi trong tờ biểu xuất sư. Nhưng chết mà vẫn chưa thôi được, việc sau còn trao lại cho Khương Duy để còn đánh Trung Nguyên 9 lần nữa, thì công cuộc lục xuất Kỳ Sơn đến đây chưa phải là hết. Chết mà vẫn không chết, dân Thục nhớ Khổng Minh mãi mãi, ai ai cũng còn giữ hình bóng một ông Khổng Minh trong trái tim. Người Ngụy sợ Khổng Minh, lúc nào cũng còn thấy một ông Khổng Minh hiện ra trước mắt. Đâu phải chỉ cái ngày trông thấy tượng gỗ trên xe mới coi như Khổng Minh còn sống. Đời sau, những ai mộ Đại Nghĩa đọc đến hai bài xuất sư biểu đều thấy lòng náo nức cảm khái như thấy Khổng Minh hiện ra trước mắt. Thế thì có thể nói, Khổng Minh bất tử, Khổng Minh còn sống đời đời cũng được vậy. Sự chết đã do định số, sao Vũ Hầu lại chưa muốn chết, còn cầu thọ Nhương Tinh làm gì? Thưa rằng, nghĩ lại việc tiên đế gửi con côi quá nặng thì không thể yên lòng mà chết được. Nghĩ đến tự quân yếu kém thì không thể đành lòng mà chết được. Nhìn ra nước ngoài, kẻ địch hãy còn. Nhìn về nước nhà, không ai có thể thay mình thì cũng không đành lòng mà chết được. Vì chết chưa đáng chết, nên Vũ Hầu phải cầu thọ. Tuy nhiên, phải tận tụy nhân sự, thì chết đi cũng chẳng phải oán hận gì. Như vậy thì lòng không nên chết. Nhưng việc có thể chết được rồi, Lão Tuyền lấy việc bất khả tử trách Quản Trọng mà không lấy việc này trách Vũ Hầu, thì Vũ Hầu quả hiền hơn Quản Trọng vậy. Quản Trọng có tài dẹp loạn để tôn nhà Chu, Nhạc Nghị có sức kế tuyệt để giữ nước yên. Vũ Hầu tự ví với Quản Nhạc là có chí dẹp loạn kế tuyệt vậy. Nhưng về tài năng và phẩm cách, Vũ Hầu hơn hẳn Quản Nhạc. Về tài dục binh thì Vũ Hầu chính là một ông Khương Tử Nha trẻ tuổi. Về công giúp chúa, Vũ Hầu là một ông Chu Công Đáng khác họ. Đến với việc xuất sử Đại Cương lại rất giống Y Doãn. Biết trước thiên hạ chia ba là có tài tiện giác. Đi cày ở Nam Dương là lạc đạo, ba lần mời mới ra, có khác gì Tử Nha đợi ba lần cầu khẩn. Cúc cung tận tụy là tự gánh lấy việc lớn thiên hạ. Anh em mỗi người thờ một nước mà thiên hạ không lấy thế làm ngờ, có khác gì việc kẻ đến vua than, kẻ đến vua kiệt. Giữ việc nước 12 năm mà hậu chúa không nghi ngờ. Uy đức Khổng Minh có kém gì các ông Y Doãn, Hắc Quan, người đầy vua ra Đông Cung, người bỏ vua xương ấp. Lúc ban đầu không cần nên danh với đời, thật đúng là lòng coi thường muôn chung ngàn tứ. Về sau bắt tay vào việc đời, lại thề nguyện đánh giặc đến cùng. Thật chẳng có gì để thẹn cho lòng. Từ đời Tam Đại về sau, chỉ có được một người như Khổng Minh mà thôi vậy.